Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Tiểu Liên Minh gặp gỡ. Ừ, ta nguyện ý. Lô Ly Vân rất tự nhiên trả lời Kiều Vũ Thần, chỉ là Kiều Vũ Thần hiện tại bộ dáng này. Tại trung nữ xem ra, phảng phất là cái dụ dỗ tiểu la lị quái thuộc thử. Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng trung nữ ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là vô ý thức nói ra những lời này để mà thôi. Sau đó trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc. Mặc kệ Kiều Vũ Thần dù thế nào ta che đậy trung nữ ánh mắt, thủy chung hay là bị trung nữ cho chằm chằm vào. Hắn cũng không khỏi không đem Lô Ly Vân cho lại để cho đi ra. Kiều Vũ Thần là toàn thân trở ra rời đi phòng. Trung nữ nhưng lại phiền muộn phải chết. Một đổi hắn trở về đám bọn họ về sau, Lô Ly Vân lại bắt đầu ngậm miệng không nói. Cái này làm cho các nàng rất kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Vân nha đầu cái cùng Vũ Thần nói chuyện? Kiều Vũ Hinh có chút buồn bực nói. Từ Hoa Người nói, khả năng nàng đối với Vũ Thần có ỷ lại cảm giác a. Hoặc là nói Vũ Thần có cái gì hấp dẫn chỗ của nàng. Ừ, hắn nàng trung nữ nghe Từ Hoa nói như vậy, đều là ánh mắt xem kỹ cao thấp dò xét Từ Hoa. Xem Từ Hoa trong nội tâm thẳng sợ hãi. Ngươi, các ngươi xem ta làm gì vậy? Mã Lâm Lâm cùng nhau đi lên, cười hì hì nói. Hoa tỷ tỷ, ngươi không phải cùng Vũ Thần là một đôi sao? Ngươi nói một chút. Ngươi là vừa ý hắn cái đó một điểm rồi. Hắn lại là cái đó một điểm hấp dẫn ngươi không cách nào tự kềm chế nữa nha. Ngươi, Từ Hoa, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Tuy nhiên giữa các nàng thoạt nhìn cũng đã cùng tỷ muội giống nhau. Nhưng này trong đó còn có Kiều Vũ Thần tỷ tỷ ở đây. Muốn chết à, ngươi cái nha đầu, Từ Hoa giở trò. Đối với Mã Lâm Lâm tửu là một bộ gãi ngứa ngứa 18 thức. A hát, ta sai rồi, ta sai rồi. Hảo tỷ tỷ, người tạm tha ta đi. Chấm ngoặc kép, Mã Lâm Lâm không ngớt lời cầu xin tha thứ. Nàng nếu không cầu xin tha thứ, đoán chừng đều cũng bị ngứa thiếu dưỡng mà vong. Đùa giỡn một hồi, trung nữ lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Lô Ly Vân trên người. Chỉ là cái này nhất định là các nàng không cách nào cởi bỏ câu đố. Cả ngày toàn bộ Thự Quang Chi Thành đều đang bận lục chính giữa. Mà Kiều Vũ Thần chỉ là giúp Ma Tiểu tấn cấp, ngủ một giấc, nên cái gì sự tình đều không có làm. Mãi cho đến ngày hôm sau, Kiều Vũ Thần mới tính toán công việc lu bù lên. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người là cùng một chỗ phản hồi riêng phần mình căn cứ. Ba đồ vừa trở về yên từ Liễu Ca chỗ đó nghe nói bá hạc căn cứ chuyện đã xảy ra. Đồng thời cũng biết Kiều Vũ Thần đến đây giúp vội vàng. Hắn liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi. Liền trực tiếp mang theo vài tên thủ hạ đuổi hướng về phía Thự Quang Chi Thành. Nguyên bản tại bá hạc căn cứ nghỉ ngơi và hồi phục Lý Vinh Xuân đều không có tới kịp hội chính mình Thủy Diêu căn cứ. Tự cùng nhau theo ba đồ đi đến Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần nhận được ba đồ trở về tin tức, trực tiếp chạy phòng họp tựu đi. Đi vào phòng họp, ba đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người ngồi ở trên mặt ghế bộ ngôn ngữ. Đây là làm sao vậy? Nghiêm túc như vậy, Kiều Vũ Thần cười hỏi. Kiều lão đại, ngươi cuối cùng đã đến. Ba đồ vội vàng đứng lên nói ra. Kiều Vũ Thần khoát tay áo, kéo qua cái ghế ngồi xuống nói. Ngồi xuống nói, ba đồ tuy nhiên lo lắng, hay là ngồi xuống, ngược lại là Lý Vinh Xuân, tương đối mà nói tốt một chút, nhưng là trong lòng của hắn cũng là có chút ít lo lắng. Tuy nhiên Thủy Diêu trong căn cứ cũng không có lục mang tinh trận, chỉ là bá hạ căn cứ cách Thủy Diêu căn cứ cũng không xa. Kiều lão đại, về hôm trước zombie bạo động, cảm ơn ngươi viện thủ. Ba đồ vốn là làm cảm tạ, sau đó mới nói tiếp. Không biết Kiều lão đại bảo ta đến đây là có chuyện gì muốn an bài? Kiều Vũ Thần theo hắn ngồi dưới mặt bàn mặt xuất ra mấy trang giấy đến. Đưa tới ba đồ cùng Lý Vinh Xuân trước mặt. Nói, hai người các ngươi một người một phần. Phía trên ghi nội dung. Cho các ngươi chủ lực chiến đấu thành viên đều nhìn một chút. Hiểu rõ tinh tường. Đối với về sau chiến đấu sẽ có trợ giúp. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người tiếp nhận giấy đến. Đây là sao chép kiện, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra là tay, rồi sau đó lại sao chép đi ra. Rậm rạp chằng chịt có gần 3 trang giấy tư liệu, đem làm hai người bọn họ vừa ý mặt nội dung lúc thì là khiếp sợ có chút nói không ra lời. Trên giấy rành mạch viết rõ một ít zombie loại hình, công kích đặc điểm, cùng với riêng phần mình nhược điểm là dạng gì, thậm chí cấp ra một ít chiến đấu tư liệu, như thế nào ứng đối những này zombie, cái này, Kiều lão đại, như vậy tư liệu có phải hay không có lẽ giữ bí mật, để cho chúng ta thủ hạ biết nói. Lý Vinh Xuân có chút do dự nói. Kiều Vũ Thần lắc đầu, nói, không, phải lại để cho bọn hắn biết nói. Về sau chiến đấu không phải chúng ta mấy người có thể giải quyết. Hơn nữa, tại Kim Lăng thời điểm, các người cũng đều đã biết, sau này có thể sẽ bộc phát đại chiến. Một khi loại tình huống này xuất hiện, nếu như người của chúng ta không có ứng đối kế sách, chết tổn thương tất nhiên thảm trọng. Đây không phải ta muốn nhìn đến. Ba đồ đồng ý nhẹ gật đầu. Đúng vậy à. Chúng ta không có gia nhập liên minh, một khi bộc phát đại chiến, thế tất chỉ có thể một mình tác chiến, thế cục đối với chúng ta có chút bất lợi. Kiều Vũ Thần dừng một chút, nhìn về phía ba đồ cùng Lý Vinh Xuân hai người, nói, nếu như, ta nói nếu như, đại chiến lan đến gần chúng ta tại đây, đại liên minh cho các ngươi gia nhập, các ngươi phải như thế nào lựa chọn? Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân tất cả đều sững sờ. Kiều Vũ Thần đột nhiên hỏi ra vấn đề này đến. Bọn hắn không rõ là có ý gì. Lý Vinh Xuân phản ứng ngược lại là nhanh hơn ba đồ vỗ một cái. Hắn chỉ là hơi chút ngây ra một lúc. Đón lấy tự mở miệng nói. Ta Thủy Diêu căn cứ tự là Kiều Lão Đại. Kiều Lão Đại gia nhập liên minh chúng ta dĩ nhiên là gia nhập. Kiều Lão Đại không gia nhập liên minh, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không biết gia nhập. Ba đồ đắng chát cười, trong nội tâm nói, cái này Lý Vinh Xuân, lời này nói ra, để cho ta cũng không có cách nào tiếp a hát. Kiều Vũ Thần cười cười, Lý Vinh Xuân là hắn một tay nhấc nhổ đi lên. Kỳ thật đối với Lý Vinh Xuân nghĩ cách, hắn thật đúng là không tính lo lắng. Hắn ngược lại là đối với ba đồ nhiều mấy phần kỳ vọng. Dù sao ba đồ bản thân chính là một cái cao thủ. Hắn cần cao thủ như vậy làm minh hữu. Đối với về sau chiến đấu mà nói sẽ có lợi rất nhiều. Này đây, hắn đối với Lý Vinh Xuân nhẹ gật đầu. Xem như tán thành, sau đó ánh mắt thì là nhìn về phía ba đồ. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng chính mình. Ba đồ cũng không có khả năng làm như không nhìn thấy. Hắn mở miệng nói, Kiều Lão Đại, ta ba đồ những thứ không nói khác. Tự ngươi nói đi ra mà nói là tuyệt đối sẽ không thu hồi. Đã chúng ta đã là liên minh quan hệ, ta ba đồ tự nhiên sẽ không tùy ý hủy hoại giữa chúng ta minh ước. Công thủ liên minh, khi nào đều là như vậy, trừ phi ta bá hạ căn cứ biến mất tại nơi này thế gian. Chứng kiến ba đồ minh xác bề ngoài thái, Kiều Vũ Thần trong đáy lòng xem như thở dài một hơi. Hắn thủy chung sẽ có chút ít lo lắng, dù sao bá hạ căn cứ là bọn hắn phía đông đảo thứ nhất quan khẩu. Tổng thể mà nói thật là trọng yếu, mà ba đồ thái độ quyết định hắn kế tiếp công tác. Kiều Vũ Thần lại từ dưới mặt bàn mặt lấy ra một tờ giấy đến. Tại trên mặt bàn bình mở ra đến. Đã như vậy, chúng ta tự cần tiến hành mới đích bố trí. Đồng thời, ta hy vọng các ngươi hai nhà căn cứ có thể điều động nhân thủ để hoàn thành cái này công trình. Ba đồ cùng Lý Vinh Xuân nhìn thấy Kiều Vũ Thần mở ra địa đồ. Trong mắt toát ra che giấu bất trụ mừng rỡ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.